chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, nỗi khổ gì thế nạch tay ưn xeo đờ ra trên không, qua vài giây, cô bắt đầu tự giễu trong lòng, lần này thực sự gặp phải kiếp số chết tiệt, tại sao cô lại thích Trương Xiao càng muốn hờ hững với cô thì cô càng muốn tiếp cận, lần đầu tiên ưn xeo cảm nhận được. Không phải cô ấy thì không được. Là cảm giác gì, nhìn gò má Trương Xiao chằm chằm, Ưn Xeo cảm thấy cô chẳng bao giờ thua trò chơi của cô và Trương Xiao. Hay nói là tình cảm cô sẽ không dễ dàng chịu thua, coi như game over, cũng là do cô cân nhắc quyết định không tới lượt Trương Xiao kết thúc. Trương Xiao không đoán được ánh mắt khi Ưn Xeo bỏ đi ẩn chứa cảm xúc gì, giống như cô không đoán được sau này Son Tổng sẽ ra mặt dày bám cô dai như đỉa, tất cả đều hoang đường như vậy, tất cả như vận mệnh đã an bài. Jiyeon, khi nắm tay Luda chuẩn bị về nhà, Jiyeon nghe được giọng nói xa lạ kèm chút quen thuộc, nghe thấy, nhưng không có quay đầu lại trước, nhưng thực ra Luda còn tích cực hơn Jiyeon. Hai người quen nhau, Luda quay đầu lại thấy một người đàn ông cao gầy, mặc âu phục, không phải là anh chàng dẫn chương trình sao? Lâu rồi không gặp, em cũng không nhận ra anh. Người đàn ông kia mất mát cười, biểu hiện khó xử lộ hết trên mặt, dừng vài giây mới tiếp tục hỏi. Có khỏe không? Vẻ xấu hổ trên mặt của Jiyeon có hơn chứ không kém đối phương, ngay cả Luda cũng nhìn ra vẻ mặt không được tự nhiên của cô, hai năm trôi qua quả nhiên gặp lại vẫn còn. Khỏe, có thể cảm giác được Jiyeon thực sự không muốn nói chuyện với người này, Luda lập tức kéo tay Jiyeon, nói. Em hơi mệt, Jiyeon nhi, em không thay đổi chút nào. Vẫn lạnh lùng như vậy, dáng vẻ từ chối xa cách ngàn dặm, Johan sờ trán, mở rộng trọng tâm câu chuyện một chút, mở miệng cũng dễ dàng hơn. Em còn nhớ bọn Kang Ryu không? Lần này trở về thành phố A thực sự gặp được rất nhiều người quen, như hẹn trước vậy, rảnh rỗi chúng ta cũng tụ. Nói sau đi, khi đối phương còn chưa nói xong, Jiyeon rất không lễ phép, cắt ngang, nếu là người có chút cảm xúc cũng có thể nghe hiểu Jiyeon đang từ chối, nhưng Johan vẫn cố chấp cười nói. Ừ, vậy hẹn thời gian địa điểm xong anh báo với em. Kim chết bầm, anh ta là ai vậy? Im lặng ra khỏi nhà hàng, đến khi sắp lên xe, rốt cuộc Luda nhịn không được hỏi, vì nghe người ngoài gọi biệt danh của Jiyeon, nàng rất khó chịu. Jiyeon quay đầu nhìn Luda, chậm rãi nói. Bạn thời đại học, hai người thân lắm mà, trực tiếp gọi. Jiyeon ni, sao không thân chứ? Luda không phủ nhận, lòng nàng có hơi so đo từng tí, nhưng lại không muốn bị Jiyeon phát hiện, giống như thể hiện bụng dạ hẹp hòi lắm. Chỉ thế thôi, bụng Luda tính toán số lượng từ trong mỗi câu nói của Jiyeon, từ khi lên xe đến giờ, không có câu nào cao hơn 5 chữ, hơn nữa mặt mày tràn ngập mệt mỏi, một chuyện là do dự hôn lễ náo nhiệt nên Jiyeon lại mệt mỏi, Luda bắt đầu suy nghĩ miên man, sáng sớm có. Có phải là mệt quá không? Xin lỗi, rốt cuộc lúc này Jiyeon mới nói hơn 5 chữ, em nói xin lỗi gì vậy chứ? Luda cắn cắn môi, em thấy chị hôm nay mệt mỏi quá, có phải do hồi sáng quá? Quá quá, đói khát, Luda nói lắp cả buổi mới tìm được từ đói khát để biểu đạt. Làm Jiyeon vừa thẹn lại vừa không biết làm sao, cô đưa tay nhéo mặt Luda, kéo kéo, nhìn dáng vẻ đáng thương của Luda, rốt cuộc cũng nở nụ cười. Em cần phải nói chuyện hồi sáng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra mỗi lần nói chuyện kia, giám đốc Kim sẽ e thẹn như cây mắc cỡ nha, lòng Luda sinh sản ngọt ngào, thấy cô cười, yên tâm, nàng chờm người ôm Jiyeon, đặt cằm trên vai của đối phương. Trước một giây còn nói chuyện không đứng đắn, giây tiếp theo lại ôm ấp tình cảm, Jiyeon sờ sờ đầu Luda, dịu dàng hỏi. Sao vậy, muốn ôm chị không được à? Trực giác nói với Luda, hôm nay Jiyeon không mấy vui vẻ, nhưng không tìm ra lý do cô phiền lòng, biết đâu chị ấy cần một cái ôm, Luda nghĩ như vậy. Bất chợt dâng trào tâm huyết, Luda kéo tay Jiyeon, nghiêm túc nói. Em muốn chụp ảnh cưới với chị. Hôm nay thấy Sâu Dung kết hôn, muốn gả à, Luda càng dùng sức ôm lấy cô tựa đầu tiến vào cổ cô. Đúng vậy, em muốn gả cho chị. Buồn nôn, trong khi nói buồn nôn, Jiyeon cũng ôm chặt Luda, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, mỗi lần ôm Luda giống như một viên thuốc an thần, bất kể rất phiền muộn, bất kể rất mịt mờ, cô nghĩ, đời này có thể gặp được một người có thể sưởi ấm cho nhau, vậy là đủ rồi. Cái gì, Trương Xiao quay về trước khi Sâu Dung khởi hành chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật kéo dài tới nửa tháng, tam giác sát tụ hội. Tay trái Chu lươn lẹo cầm xiên nướng, tay phải bưng rượu, đâu còn thấy được phần nào dịu dàng động lòng người như hôm kết hôn, nghe Trương Xiao nói, giọng nói của cô giống như giọng bà chủ nhà rít gào đòi tiền thuê nhà, lại la. Cái gì, không trách Sâu Dung chuyện bé xé to được, Luda cũng hoảng sợ rớt cằm. Hôm nay là cả tháng tư sao? Ngược lại thì vẻ mặt của Trương Xiao bình tĩnh, lẳng lặng uống bia. hai chị được rồi nha, khoa trương quá. Không khoa trương, không khoa trương chút nào. Vốn dĩ là nhân viên quán bar đột nhiên lắc người trở thành con gái của người giàu nhất thành phố, Loda còn cảm thấy của mình phản ứng quá bình tĩnh, chẳng qua trước đây nàng đã thấy nhà Trương Xiao giàu, không nghĩ tới giàu như vậy. Trương Xiao, em đừng làm chị sợ, tập đoàn Trình Thị thực sự là của nhà em mà. Cánh tay bưng rượu của Sâu Dung đang run rẩy. Trước đây cô hiếu kỳ, thậm chí có lần còn nghi ngờ Trương Xiao là con ngoài giá thú của một người có tiền, còn trẻ mà lại có mấy cái nhà ở thành phố, cũng không có công việc đàng hoàng. Nghĩ tới mình và Seola liều sống liều chết kiếm tiền mới gắng gượng mua căn nhà 80m², giờ còn đang khó khăn trả góp hàng tháng. Quen biết mấy chục năm, có một bà đại gia kế bên cũng không biết, Loda và Sâu Dung đều cảm giác bản thân quá thất bại, cuối cùng quy hết tội cho Trương Xiao. Em cũng quá khiêm tốn mấy chục năm nay. Từ nhỏ Trương Xiao đã không thích nói chuyện gia đình mình với người khác, cô không cảm thấy tự hào, ngược lại còn thấy mất mặt. 6 tuổi cha mẹ cô ly thân rồi ly hôn, khi đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỉ nói mẹ giận nên bỏ đi, mỗi ngày cha sẽ dẫn những người gì khác nhau về nhà. Tiếp sau đó, mẹ kế hợp pháp có 4 người, không kể tới người cha lăng nhăng của cô có bao nhiêu người không danh không phận bên ngoài. Trương Xiao không tin vào tình cảm, cô bất cần đời, cũng do mưa dầm thấm đất quá nhiều, từ bé, mẹ cô thường nói với cô, đừng gửi gắm chân tình, cho dù nghiêm túc cũng sẽ tổn thương. Còn nhỏ nghe nhiều nhưng không hiểu, trưởng thành lại ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ, cắm rễ vào nội tâm, xóa cũng xóa không hết. Giờ mấy chị biết, tại sao em rất thích đến nhà mấy chị chưa? Trương Xiao uống hơi nhiều, nói rất nhiều, đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên Trương Xiao nói những điều này trước mặt Loda và Sâu Dung. Trương Xiao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xiao uống say ngã sấp lên bàn, khóc nước mắt chảy xuống, để lại vết tích trên gương mặt, miệng cô vẫn tiếp tục nói. Chuyện tình cảm không thể nghiêm túc thì thua, nghiêm túc sẽ tổn thương. Vì vậy trong nhiều năm cô luôn làm tổn thương người khác. Khi người cha có tiền của cô đổ bệnh, bắt cô trở lại giải quyết chuyện kinh doanh, gặp lại, dường như cũng không có ghét như trước kia. Trương Xiao nghĩ cô tốt hơn cha cô bao nhiêu. Số cô gái từng bị cô làm tổn thương, chỉ sợ còn nhiều cha mình. Sâu Dung Onni, Loda Onni, Trương Xiao không thể ngừng khóc, bình thường nhìn như một người kiên cường nhưng một khi rơi lệ như vỡ đê, sẽ càng làm cho người khác đau lòng, có lẽ là áp lực trong nhiều năm im lặng, bạo phát trong chớp mắt, làm Loda và Sâu Dung đều thấy xa lạ. Trương Xiao khóc như một đứa trẻ, có phải em rất xấu xa không? Trương Xiao khóc nức nở nghẹn ngào. Trương Xiao, Loda không biết làm sao, chỉ lo lắng gọi tên Trương Xiao, ban đầu nghĩ chữ. Khổ, sẽ không dính líu tới Trương Xiao, nhưng hôm nay Loda mới phát hiện nàng ước ao sự tự do hào hiệp của người khác nhưng chỉ thấy được khía cạnh vinh quang của người ta, người nào không có một vài điều buồn phiền đến phát điên. Nếu ông trời không làm cuộc sống của bạn có xung đột va chạm sứt mẻ, vậy thì không phải là ông trời rồi. Nhưng không phải cuộc sống là như vậy sao, qua một cái hố này còn có cái hố khác. Đôi khi Loda rất cảm kích khi ông trời ban cho nàng một cuộc sống bình thường, ít ra cái hố của nàng nhỏ hơn của người khác, không trải qua nhiều thăng trầm, được một chút hạnh phúc là có thể thỏa mãn. Là học phách đạo lý Loda đều hiểu, nhưng cũng không biết cách an ủi người khác, cũng không đến mức vỗ vỗ vai Trương Xiao, sau đó nghiêm trang nói. Trên thế giới thực sự có một kiểu anh hùng, đó là khi biết rõ bộ mặt thật của cuộc sống mà vẫn yêu quý nó. Vậy nên, Loda vẫn im lặng, lúc này Sâu Dung phát huy trọn vẹn bản năng người chị lớn, cô ôm Trương Xiao, an ủi từng chút. Trương Xiao, em đừng như vậy, chị và Loda luôn luôn bên cạnh em mà. Dù thế nào tụi chị vẫn bên cạnh em. Đúng, Trương Xiao, chúng ta là tam giác sắt mà. Đã sớm phát hiện Trương Xiao thay đổi, bỏ đi 2 tháng rồi trở về, Trương Xiao cũng thay đổi, tuy rằng tính cách chững chạc không ít thế nhưng cũng im lặng ít nói hơn, Loda cũng không biết Trương Xiao như thế nào mới tốt nhưng cuối cùng thời gian vẫn sẽ buộc bạn trưởng thành. Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước quán nướng, một cô gái xinh đẹp bước xuống, từng gặp tại hôn lễ, Meiki. Cô đưa em ấy đi đâu? Sâu Dung kéo Meiki, tôi đưa cô ấy về nhà. Meiki dìu Trương Xiao, không nói gì, dù gì cô cũng là cán bộ quản lý cấp cao, sau khi gặp phải Trương Xiao. 2 tháng qua tôi cũng sắp trở thành bảo mẫu của cô Trương Xiao rồi. Được rồi hai cô đừng lo, tôi có thể đưa người đi bán à, tôi không có gan này đâu. Meiki thấy hai người đối diện đang dùng ánh mắt nhìn bọn buôn người nhìn mình, giờ khóc giờ cười. Trương Xiao mơ hồ nhận ra Meiki, vì vậy say khướt quay đầu nói với Loda và Sâu Dung. Hai chị về sớm chút, bữa nào hẹn nữa, Loda và Sâu Dung chỉ biết nhìn Trương Xiao đi xa, khi định trở về nhà, Loda đột ngột nhớ tới một việc. Lươn lẹo, MC trong hôn lễ của chị, vừa khéo là bạn thời đại học của Jeon, thật là trùng hợp. Bạn học, thật à, Seola Onni và Johan quen nhau trong câu lạc bộ dã ngoại, quen lâu rồi. Cách chương.